Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 486. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 486. Lão thất. Chỉ nhớ cổ xưa thức tỉnh, giúp cục tam công tử Lăng Tiêu cũng nhớ lại mình, nhớ đến chuyện mình bị Tần Mục quẳng vào sang sinh kiếp của kỳ 17. Sau khi hắn ta rơi vào bên trong sang sinh kiếp thì vô số hắn ta đã lập tức chạy đến khu vực phế thải, nơi mà phá diệt kiếp không thể phá hủy. Chỉ có chỗ đó mới cho hắn ta một con đường sống. Nhưng ngay lúc vô số hắn ta đang co giò chạy về phía phá diệt kiếp thì sang sinh kiếp đã bộc phát. Uy lực của sang sinh kiếp mạnh mẽ khó thể tưởng tượng được. Vô số bản thân của hắn ta ở trong tương lai đứng trong vô số không gian, giống như trải qua sự khai thiên tích địa của vũ trụ vậy. Chỉ trong nháy mắt kia đã lập tức nổ tung, hóa thành ngũ thái, hóa thành không gian bành trướng, thân tử đạo tiêu. Vô số hắn ta của tương lai đã tận dụng hết khả năng để chống cự sang sinh kiếp. Đạo pháp thần thông của Di La Cung được hắn ta triển khai đến mức tận cùng, nhưng mà dù cho là lực lượng của công tử thì cũng chẳng có một chút tác dụng nào bên trong trận hạo kiếp kinh khủng này. Lúc này hắn ta mới biết, hắn ta thực sự thua kém chủ nhân Di La Cung, thua kém Thái Thượng, thua kém Vô Cực, thậm chí là thua kém cả Tần Mục. Sự thua kém này không phải là thua kém trên tu vi, mà là nói đến sự thua kém trong vấn đề lý giải đạo. Sang sinh kiếp xoắn xít không biết bao nhiêu hắn ta của tương lai, thậm chí hắn ta còn hoài nghi bản thân hắn ta trong tương lai của vài tỷ năm sau cũng bị sang sinh kiếp phá vỡ. Chuyện này cực kỳ quá khủng bố. Ở bên trong trận sang sinh kiếp kia, chỉ mỗi đầu lâu của hắn ta là kịp trốn vào khu vực phế thải. Bây giờ sang sinh kiếp đã qua được 90 tỷ năm, ta bị thương trong sang sinh kiếp có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Đầu lâu của tam công tử Lăng Tiêu khôi phục lại trí nhớ, huyết nhục bắt đầu sinh trưởng. Lúc trước hắn ta chỉ có mỗi đầu lâu đần độn phiêu đãng trong khu vực phế thải, chỉ dựa vào bản năng và hành động, không biết phải làm thế nào để khôi phục lại thân thể. Cho đến khi Tần Mục phong ấn bên trong bảo tháp do huyết nhục thái sơ biến thành bay vào trong khu vực phế thải thì đầu lâu của Lăng Tiêu mới cướp được một chút huyết nhục. Trong chuyện này ghi lại nhất chính là huyết nhục bảo tháp là do huyết nhục của thái sơ biến thành, nhưng lúc này khống chế thân thể thái sơ lại là tam công tử Lăng Tiêu. Hơn nữa thần thông chất chứa bên trong tòa huyết nhục bảo tháp kia lại là công tử pháp thần thông mà Lăng Tiêu khai sáng ra, để chuyên nhằm vào nhược điểm của Tần Mục, Di La hóa đạo. Đến cuối cùng, đầu lâu của Lăng Tiêu ở một khu vực phế thải đã cướp được một ít huyết nhục từ bảo tháp, lúc này mới có thể sống lại. Cái quan hệ tuần hoàn này có chút đáng giá để nghiền ngẫm. Lăng Tiêu công tử vận dụng hết khả năng để khôi phục lại thân thể. Cỗ thân thể này thật ra là huyết nhục của cổ thiên đế, cổ thần Thái Sơ, là xương đầu của hắn ta. Thế nhưng trong sang sinh kiếp, hết thảy linh tính trong xương đầu của hắn ta đều bị xóa sạch. Vậy nên hắn ta chỉ có thể mượn nhờ huyết nhục của Thái Sơ để khôi phục lại thân thể. Cũng may thân thể của Thái Sơ vô cùng cường đại. Tuy Thái Sơ không thể nào tu luyện nhục thể của mình đến cực hạn, nhưng Lăng Tiêu công tử lại có thể. Hiện tại xem ra sang sinh kiếp đã xóa đi tương lai của ta từ 90 tỷ năm trước. Đầu lâu của Lăng Tiêu công tử sinh trưởng với tốc độ rất nhanh. Bên dưới đầu lâu, cần cổ đã dài ra. Hắn ta cảm ứng được đạo thương của mình, đạo thương chọc vào đầu lâu của hắn ta cùng với hắn ta rơi vào trong khu vực phế thải này cũng đã bị sang sinh kiếp phá hủy, uy năng hao tổn rất nhiều. Tương lai sau 90 tỷ năm cũng không bị sang sinh kiếp phá hủy, ta phục sinh ở thời khắc này là trong tương lai của kỳ 17, ta còn có rất nhiều thời gian, trận này ta còn có cơ hội thắng. Hắn ta mọc ra xương sườn, hai cánh tay, chỉ cần thân thể khôi phục lại nguyên vẹn thì cho dù đây là thân thể của Thái Sư thì trong một thời gian rất ngắn, hắn ta cũng có thể luyện cỗ thân thể này đạt đến tiêu chuẩn cao nhất. Dù cho không bằng thân thể vốn dĩ của hắn ta, nhưng cũng chẳng khác biệt là bao. Hiện tại điểm khuyết thiếu của hắn chính là phần tu vi đã bị sang sinh kiếp phai mờ. Nhưng mà với bản lĩnh của hắn, chỉ sau vài năm đã có thể tu luyện tới đỉnh phong. Bên cạnh hắn là một chiếc thuyền tàn phá không chịu nổi. Đôi đồng tử của Lăng Tiêu công tử chợt co lại. Chiếc thuyền hỏng này không biết bị cái gì cắt thành hai đoạn, một nửa khác đã biến mất, nơi này chỉ còn lại một nửa thân thuyền. Hắn ta nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền này, nhưng lại không thể nhớ nổi lai lịch của nó. Hắn ta nhớ đến lúc, đến khi hắn ta chỉ còn một cái đầu lâu. Ở trên chiếc thuyền này có một đám xương khô của người thành đạo giữ dằn tranh đoạt huyết nhục với hắn ta. Từ trên gương mặt hắn ta xé xuống từng thớ huyết nhục của Thái Sơ đắp lên bộ xương khô của mình. Nhưng mà hiển nhiên là tu vi của đám khô cốt người thành đạo kia thua kém hắn ta rất nhiều, không cách nào có thể bảo trụ được huyết nhục. Chiếc thuyền này không phải là độ thế kim thuyền của lão sư. Thực lực của người thành đạo trên thuyền này rất mạnh, rốt cục lai lịch của bọn hắn là thế nào? Lăng Tiêu công tử nhíu mày. Chiếc thuyền này mang đến cho hắn ta một cảm giác quen thuộc. Trong khoang thuyền cất giấu rất nhiều hài cốt của người thành đạo, là bị người ta khóa chặt ở một khoang thuyền. Khi còn sống, thực lực của bọn hắn là cực kỳ mạnh mẽ, cho dù không bằng công tử, nhưng bản lĩnh thì lại cao thâm mặt chắc. Trong suốt 16 kỳ vũ trụ đã qua, thế lực có nhiều cường giả như vậy quả thật không nhiều. Nơi này không thích hợp để ở lại lâu, nhất định lão thất sẽ chú ý đến nơi này. Ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Hiện tại cho dù thân thể của hắn ta đang khôi phục lại một cách nhanh chóng, nhưng mà vẫn chưa đủ để chống lại Tần Mục. Hắn ta nhất định phải ẩn núp mấy năm, chờ đến lúc khôi phục đến trạng thái đỉnh phong thì mới có thể đánh bại Tần Mục. Lăng Tiêu công tử duỗi tay ra, đạo thương loang lổ vết rỉ sét bay lên, rơi vào trong bàn tay xương khô của hắn ta. Lăng Tiêu công tử xách thương bay nhanh, thân thể lướt chạy trong khu vực phế thải, huyết nhục không ngừng sinh sôi phát sinh. Rất nhanh, nửa thân trên của hắn ta đã được hoàn thiện. Kế đó, hai đùi dài ra, nhanh chóng hoàn thiện. Rốt cục Lăng Tiêu công tử cũng có thể cất bước hành tẩu rồi. Hắn ta không khỏi thở phào một hơi. Sau khi có hai chân thì hắn ta có thể tự di chuyển, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Đến lúc này, sắc mặt của hắn ta trở nên tái nhợt. Hắn ta nhìn thấy rừng bia đá mà đại công tử Thái Thượng để lại trấn áp kẻ địch của Di La Cung. Cánh cửa của rừng bia đã bị Tần Mục đánh nát. Phía sau khung cửa là rừng bia rậm rạp. Từ bên trong rừng bia đá truyền đến một áp lực trấn áp cường đại. Mơ hồ có thể nhìn thấy một gốc đạo thụ treo 12 viên đạo quả đứng thẳng ở đó. Thái Dịch, không, nên gọi hắn là Thiên Đô. Hắn ẩn thân ở chỗ này. Lăng Tiêu công tử rời đi, thầm nghĩ. Nói như vậy thì có lẽ những khai thiên chúng xâm nhập đến đây ở thời điểm này cũng đang ở nơi này. Bọn hắn là bị Thái Dịch chân áp. Khó trách suốt 35 tỷ năm qua không thấy bóng dáng đâu. Ta cần vài năm để hoàn toàn khôi phục. Nếu như những khai thiên chúng này có thể thoát khốn, vậy thì cũng có thể trợ giúp Di La Cung một tay. Dù sao thì hắn ta cũng cần có mấy năm để chữa thương. Trong khoảng thời gian này đã đủ để Tần Mục và đội quân Duyên Khang nhổ đi thế lực Di La Cung tận gốc rồi. Khai thiên chúng thoát khốn thì Tần Mục sẽ không thể nào tiếp tục giúp Duyên Khang tiêu diệt Di La Cung. Mà khai thiên chúng lại hành sự rất tùy ý, để cho bọn hắn thoát khốn, Tần Mục cũng chỉ có thể bận rộn dập tắt lửa ở bốn phía, không rảnh để tiêu diệt Di La Cung, càng không rảnh để tìm kiếm tung tích của hắn ta. Chỉ là làm thế nào mới có thể cho khai thiên chúng thoát khốn đây? Không lâu sau, trên gương mặt của Lăng Tiêu công tử chợt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn ta nhìn thấy khai thiên chi địa. Di tích của Thiên Đô hiện nay ngay trước mắt hắn ta. Khai thiên chi địa ở ngay chỗ đó. Nếu như có thể di chuyển khai thiên chi địa vào trong rừng bia đá, vậy thì thực lực của khai thiên chúng sẽ lập tức tăng mạnh, có thể một lần hành động phá vỡ rừng bia đá. Lăng Tiêu công tử lấy lại bình tĩnh, hắn ta cất bước tiến vào di tích của Thiên Đô thành. Nhưng đúng vào lúc này, từ phía sau lưng hắn ta chợt vang lên một tiếng nói: Tam sư huynh có biết di chuyển di tích Thiên Đô thành vào rừng bia đá sẽ gây ra hậu quả gì không? Thân thể của Lăng Tiêu công tử chợt cứng đờ. Hắn ta dừng chân, siết chặt cây đạo thương loang lổ vết gì. Trong các vũ trụ quá khứ, Thái Thượng công tử đã bắt tất cả những kẻ hung ác cực độ rồi trấn áp chúng vào trong khu vực phế thải này. Rất nhiều người trong số bọn hắn đã táng thân trong rừng trận sang sinh kiếp, nhưng vẫn là một vài kẻ chưa chết vẫn đang bị trấn áp trong rừng bia đá. Sau lưng hắn ta, dáng người của Tần Mục chậm rãi hiện rõ. Hắn cất từng bước tiến đến chỗ hắn ta, không nhanh không chậm nói: Thân thể của Thiên Đô cũng bị chấn áp ở nơi đó. Cho dù đã trải qua 10 trận phá diệt kiếp và 11 trận san sinh kiếp, nhưng vẫn an toàn. Thái Dịch trấn thủ nơi đó đã hóa thành một tấm bia đá trong rừng bia để chấn áp khai thiên chúng, đồng thời cũng để chấn áp thân thể kiếp trước của hắn. Người di chuyển di tích của Thiên Đô Thành vào rừng bia đá kia sẽ thả ra một thế lực rất kinh khủng. Lăng Tiêu công tử chỉ cảm thấy mình đang bị khí tức của Tần Mục nhắm thẳng vào, không dám động đậy. Tần Mục bước đến bên cạnh hắn ta, đứng kề vai với Lăng Tiêu, đưa mắt nhìn về phía khai thiên chi địa ở trong di tích của Thiên Đô Thành, nói tiếp: một khi khai thiên chúng được thả ra, Thái Tịch sẽ biến thành Thiên Đô. Những ma đầu bị Thái Thượng chấn áp sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng cho khai thiên chúng. Toàn bộ sinh linh trong kỳ vũ trụ thứ 17 sẽ rơi vào trong cảnh đồ thán, thậm chí là diệt vong. Tam Sư Huynh, đây là ngươi tuân theo lý niệm của lão sư sao? Hay là nói ngươi vì muốn thắng mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào? Lăng Tiêu công tử càng lúc càng siết chặt thanh đạo thương trong tay, lạnh lùng nói: chuyện lão sư không làm được, ta nhất định làm được. Vì để hoàn thành lý niệm của lão sư, nhất định phải có hy sinh. Tần Mục quay đầu lại, đối mặt với hắn ta, mỉm cười nói: hy sinh? Tế phẩm cho tế đàn là hy sinh, nhưng mà ngươi chưa bao giờ tự biến mình thành tế phẩm cả. Lúc ngươi không từ thủ đoạn nào thì cũng đã hoàn toàn buông bỏ lý niệm của lão sư rồi. Ngươi thông qua huyết tế để cho Di La công chúng hàng lâm, ngươi có khác gì là khai thiên chúng không? Lăng Tiêu công tử chấn động đạo thương, một chút uy lực còn lại của đạo thương bộc phát, chặt đứt khí tức của Tần Mục tập trung lên thân hắn ta. Lăng Tiêu công tử lập tức lùi lại phía sau một bước, khí tức lập tức tăng vọt, cười lạnh nói: tiểu sư đệ, sau khi đạo tâm của lão sư tử vong, lão sư nhập diệt, Di La cung cũng đã suy sụp rồi. Thái thượng không quan tâm thế sự, Vô Cực làm việc ác chấn áp, lão sư lại si mê trong tình yêu, lão ngũ, lão lục lại không rõ tung tích, còn ngươi thì vẫn chạy khắp bốn phía quấy đục nước. Chỉ có ta là trở thành trụ cột của Di La cung chúng, chỉ có ta mới chống đỡ được Di La cung, kế thừa lý niệm của lão sư. Ngươi có tư cách gì để chỉ trích ta? Khi thế của hắn ta càng ngày càng mạnh, một thân đại đạo nhanh chóng thức tỉnh. Lăng Tiêu điềm nhiên nói: không có ta, Di La cung đã sớm tan thành mây khói. Người thành đạo Di La cung rời khỏi Di La cung thì nghiệp chướng sẽ càng lớn hơn nữa, vì vậy nên phải hủy diệt Di La cung. Tần Mục lên trước một bước, lạnh lùng nói: Di La cung tồn tại là vì cứu vớt chúng sinh, nhưng đã không cứu được chúng sinh thì không nên tiếp tục tồn tại nữa. Lăng Tiêu công tử đột nhiên nổi giận: vậy nên người nhất định phải tiêu diệt Di La cung, tiêu diệt đạo thống của lão sư. Không sai. Tần Mục sát khí ngập trời: ta chính là muốn diệt sạch Di La cung, tiêu diệt đạo thống của lão sư. Ông ấy sai lầm, đệ tử quan môn của ông ấy cần đến sửa sai. Nếu như người cứ chấp mê bất ngộ như vậy thì cũng là sai lầm nối tiếp sai lầm, cũng cần được uốn nắn. Đột nhiên đạo thương của Lăng Tiêu công tử chọc vào di tích Thiên Đô Thành. Chỉ cần hắn ta dùng lực thì mũi thương nhất định có thể đẩy mạnh di tích này rơi vào trong rừng bia. Hai đại di tích va chạm, uy lực còn lại của khai thiên chi địa bộc phát, rừng bia đá sẽ bị hủy. Những kẻ tàn ác nhất ở trong suốt 16 kỳ vũ trụ đã qua sẽ được phóng thích. Người không giết được ta. Lăng Tiêu công tử gần từng chữ: sàng sinh kiếp đã tiêu diệt ta suốt 95 tỷ năm, nhưng mà trong tương lai ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Tiểu sư đệ, trận chiến này người thắng cuối cùng sẽ là ta. Ánh mắt của Tần Mục trở nên kỳ dị, hắn ta lắc đầu nói: hết thảy tương lai của ngươi đã phai mờ sạch ở trong sàng sinh kiếp rồi. Tam sư huynh, vô số người ở trong tương lai, chỉ có ngươi bây giờ là chạy được thôi. Ngươi chỉ còn lại một đoạn thời gian ngắn ngủi này. Đồng tử của Lăng Tiêu công tử đột nhiên co rút lại, ra sức xoáy di tích Thiên Đô Thành lên. Đạo thương cong rồi lại mãnh liệt bắn ra, Thiên Đô Thành gào thét bay lên. Tòa di tích này được bao bọc trong màn hỗn độn chi khí mờ mịt, trầm trọng mà quảng đại. Nhưng dù cho đây là thánh địa cấp cao thì cũng không cách nào ngăn cản được lực lượng kinh người của Lăng Tiêu công tử. Tần Mục nhấc chân lên rồi đạp mạnh xuống, một đầu di tích Thiên Đô Thành đang bay về phía rừng bia đá lập tức nghiêng xuống, đầu còn lại lại nhấc lên trời như chiếc lá rụng đung đưa theo gió, phiêu linh ở trong khu vực phế thải. Lăng Tiêu công tử đằng đằng sát khí đáp xuống bên trong Thiên Đô Thành. Tuy thân thể quán ta vừa mới được khôi phục lại, Nhưng mà tình trạng của Tần Mục cũng không được tốt. Đạo thương mà Tứ công tử Từ Tiêu để lại cho Tần Mục thực sự không phải một ngày là có thể chữa trị hết. Hắn ta nắm đạo thương trong tay, vừa ra đã là sát chiêu sắc bén nhất của mình. Đạo thương như rừng, giống như là địa ngục. Lăng Tiêu công tử ghét ác như cừu, dị bảo mà hắn ta để lại trong Ngọc Kinh Thành cũng là địa ngục, chuyên dùng để trấn áp luyện hóa những cừu địch đối nghịch với Dị La Cung. Hắn ta không nhân từ như đại công tử Thái Thượng. Đại công tử Thái Thượng sẽ không giết chết đối thủ, kể cả những tên đại ác giống như là Thái Dịch, thì Thái Thượng cũng trấn áp hắn trong quan tài táng đạo mà thôi. Còn địa ngục của Lăng Tiêu công tử lại trải rộng đạo thường, rậm rạp dày đặc như rừng. Thân thể, nguyên thần của những tù phạm kia sẽ bị xuyên thấu bởi hàng nghìn mũi thương, không ngừng chịu tra tấn cho đến khi không chịu nổi mà chết. Mà từ nhà tù quán ta cũng có thể thấy được công pháp thần thông quán ta là bá đạo và hung tàn đến cỡ nào. Thần thông chất chứa bên trong đạo thương quán ta là thần thông bá đạo nhất. Thương vừa ra, bầu trời hiện ra vô số vị thần thánh, tất cả đều ngay ngắn bảo vệ xung quanh đạo thương quán ta, khiến cho chiến lực quán ta bạo tăng. Tần Mục lùi lại phía sau, vô số thương ảnh đều lướt qua xung quanh người hắn. Đại thế của Lăng Tiêu công tử càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn ta giết đến chỗ này, thương ra như là rồng, thiên biến vạn hóa, thần ma đạo âm vang vọng đầy trời, gia trì cho lực lượng quán ta, khiến cho uy năng đạo thương quán ta càng trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Phế tích Thiên Đô Thành bành bành nổ tung, là bị uy năng của đạo thương nghiền nát. Tất cả lũ lượt hóa thành hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí bên trong tòa phế tích này càng lúc càng nồng đậm. Từ sâu bên trong thời không, hỗn độn chi khí liên tục tuôn ra. Ở bên trong màn hỗn độn sương mù dày đặc, mơ hồ có một dáng người cao lớn cổ quái sừng sững đứng đó. Dáng người kia trao đảo di chuyển, nhìn không rõ diện mạo. Lăng Tiêu công tử nhắm mắt làm ngơ, mũi thương liên tục nhắm vào Tần Mục, từng bước xâm nhập vào sâu bên trong khu vực phế tích. Bỗng nhiên Tần Mục dừng lại, hai chân hắn dang rộng, vừa vặn đặt vào hai dấu chân trên tế đàn ở vị trí trung tâm của khai thiên chi địa. Trái tim của Lăng Tiêu công tử thình thịch đập một cú. Thiên đồ khai thiên chi địa. Trong lòng hắn biết rõ là không ổn. Lăng Tiêu lập tức huy động hết thầy lực lượng, đâm một kích cuối cùng. Đạo thương vừa mới ra khỏi tay thì hắn ta cũng lập tức lùi lại phía sau. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Mục đã vươn tay rút kiếm, kiếm quang lóe lên. Thiên đồ khai thiên thiên. Oanh một tiếng, hỗn độn sáng lập. Ở bên trong kiếm quang, vũ trụ mới ra đời. Những nơi kiếm quang đi qua, từng thân ảnh cao lớn cổ quái thoát ẩn thoát hiện ở trong màn hỗn độn sương mù, lập tức tiêu tán đi như mây khói. Tam sư huynh, đây chính là trận sang sinh kiếp khai thiên tích địa mà ngươi đã tránh được, bây giờ ta trả lại cho ngươi. Đạo âm của Tần Mục nổ vang, kiếm quang nghênh đón đạo thương đang đâm đến của Lăng Tiêu công tử. Đạo thương xoay tròn, thần ma ngầm sướng đầy trời nhao nhao nổ tung. Giặc một tiếng, đạo thương bị chém đứt, nghiền nát, hóa thành năng lượng thuần túy căng phồng lên, ở trong hào quang sáng thế nhanh chóng chảy qua tiên thiên ngũ thái biến hóa. Lăng Tiêu công tử lùi lại phía sau một tốc độ cực nhanh, nhưng mà tốc độ sáng lập của vũ trụ kia còn nhanh hơn, rất nhanh đã theo kịp bước chân của hắn ta, nuốt chửng lấy hắn ta. Ở bên trong hào quang sáng thế kia, Lăng Tiêu công tử chợt nhớ đến một màn mà hắn ta đã trốn chạy khỏi sang sinh kiếp kỳ 17. Lúc ấy vô số hắn ta đã ra sức đâm một kích mạnh nhất, phá tan từng không gian quỷ dị, lao đến khu vực phế thải ở trong tầng hư không cuối cùng. Khi đó vô số hắn ta bị sang sinh kiếp phai mờ, chỉ riêng hắn ta là phá được kiếp quang của sang sinh kiếp. Thế nhưng nhục thể của hắn ta đã bị kiếp quang nghiền nát, đạo thương bốc lên cùng với đầu lâu của hắn ta lao vào khu vực phế thải. Hắn ta không biết hắn ta đã phá được sang sinh kiếp là hắn ta của lúc nào, và những hắn ta nào đã bị phá diệt. Khi đó hắn ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếp quang của sang sinh kiếp đã bị hắn ta vứt bỏ lại sau lưng. Hiện tại ở trong kiếp quang thiên đô khai thiên thiên của Tần Mục, hắn ta cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếp quang sang sinh kiếp vẫn còn đang lao nhanh đuổi theo hắn, đuổi theo suốt 95 tỷ năm. Lúc này kiếp quang đã gần ở trong gang tấc. Hắn chưa bao giờ thoát khỏi kiếp quang của sang sinh kiếp, chỉ là hắn ta đã chạy được một khoảng rất xa, sang sinh kiếp không đuổi theo kịp mà thôi. Mà hiện tại rốt cục sang sinh kiếp đã đuổi đến rồi. Điểm khác biệt chính là sang sinh kiếp lại mượn tay Tần Mục để bao trùm hắn ta, nuốt chửng hắn ta, phai mở hắn ta. Thiết nghĩ tất cả mọi thứ ở trong khu vực phế thải này cũng chưa từng thoát khỏi sang sinh kiếp, chỉ là bọn hắn may mắn chưa bị sang sinh kiếp đuổi theo mà thôi. Đợi từ lúc tất cả cường giả ẩn nấp ở nơi này đều bị sang sinh kiếp đuổi giết, thì bọn hắn đều khó mà thoát được cái chết. Trận chiến này thất bại không phải là do ta, mà là ý trời. Lăng Tiêu công tử không cách nào ngăn cản được kiếp quang, nhục thể quán ta dần dần tan vỡ. Nhưng mà hắn ta lại vẫn cố gắng lay động một chút lực lượng cuối cùng, lao đến di tích Thiên Đô Thành, dùng số sức cuối cùng này, dùng số sức lực cuối cùng này đẩy tòa di tích này rơi vào rừng bia đá. Hắn ta nhất định tranh thủ thời gian do đám người thành đạo và điện chủ Di La cùng, tranh thủ kéo dài hy vọng cho Ngọc Kinh Thành. Hắn ta có thể chết, nhưng lý niệm của Di La Cung phải giữ vững, phải tiếp tục lưu truyền. Cho dù hắn ta không còn ở đây, dù cho là hắn ta phải thân tử đạo tiêu. Vù một tiếng, di tích Thiên Đô Thành dùng tốc độ cực nhanh lao đến rừng bia đá. Khoảng cách giữa hai thánh địa này càng lúc càng gần. Ở bên trong kiếp quang, Lăng Tiêu công tử nhìn thấy di tích của Thiên Đô Thành đã gần với rừng bia đá ở trong gang tấc rồi. Mà nhục thể quán ta, đại đạo quán ta gần như đã hoàn toàn tiêu tán. Ý thức của hắn ta đã dần dần bị phai mờ trong kiếp quang. Hắn ta chỉ còn lại có đầu lâu, huyết nhục trên đầu lâu cũng nhanh chóng bị hóa đi. Rất nhanh, xương đầu của hắn ta cũng bị phân giải ở trong kiếp quang. Thế nhưng hắn ta lại cảm thấy vui mừng. Khai thiên trúng được thả ra, người thành đạo Di La Cung sẽ có cơ hội sống sót. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm. Sẽ luôn có người nhặt lên lý niệm của Di La Cung, nhặt lên tư tưởng của ta, thay ta chạy về phía trước. Ý thức của hắn ta rốt cục cũng mai mốt. Ngay trong nháy mắt kia, hắn ta nhìn thấy Tần Mục đã dùng thân mình chặn ngang giữa di tích Thiên Đô Thành và rừng bia đá. Hắn ta nhìn thấy sợi tóc của Tần Mục dựng đứng lên, vô số cánh tay tung bay lần lượt che chắn không cho di tích Thiên Đô Thành chạm vào rừng bia đá. Hắn là dùng nhục thể của mình để ngăn cản sự va chạm của hai đại thánh địa này. Hắn ta nhìn thấy từng cánh tay của Tần Mục bị lực lượng vô biên nghiền ép nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Nhìn thấy Tần Mục bị ép cho thổ huyết, nhưng rồi hắn ta lại nhìn thấy trên thân Tần Mục tiếp tục mọc ra vô số cánh tay mới, liều mạng ngăn cản hai đại thánh địa đâm sầm vào nhau. Rốt cục, di tích của Thiên Đô Thành cũng khẽ run lên rồi dừng lại hẳn. Còn rừng bia đá thì đã được Tần Mục dồn bộ toàn bộ lực lượng đẩy lùi, càng lúc càng cách xa di tích Thiên Đô. Bản nội người chứ, lão thất! Ý thức của Lăng Tiêu công tử nổi giận, hoàn toàn mai một. Tần Mục nằm dạp ở trước cửa rừng bia, nôn ra từng búng máu. Trước mắt hắn là một mảnh đen kịt, qua hồi lâu cũng không cách nào có thể lấy lại được thị giác. Đại đạo mà hắn tu luyện tất cả gần như đã bị nghiền nát, thân thể càng thảm hơn, đầu đầu cũng là miệng của vết thương, trong vết thương còn có từng mảnh xương vỡ đâm rách da thịt lồi ra ngoài. Qua hồi lâu, hắn cảm giác được có thứ gì đó đang trèo vào trong miệng, thuận theo cổ họng chảy xuôi đến các góc ngách ở trong cơ thể, trong nguyên thần bồi bổ cho thân thể của hắn. Thương thế của hắn đã ổn hơn một chút, lại có một chút chất lỏng mát lạnh nhỏ vào từng con mắt của hắn. Sau một lúc lâu, thị giác của hắn cũng dần dần khôi phục, cảnh sắc trước mắt từ mông lung cũng dần trở nên rõ ràng. Tần Mục nhìn thấy vài bóng người, qua thêm một lúc, hắn lại nhìn thấy được thân hình của một người kia chồng chất lên nhau, là một lão già dung mạo kỳ quái ngồi bên cạnh khung cửa trước rừng bia đá. Tần Mục dãy dụa đứng dậy, hành lễ với lão già kia. Thái thượng sư huynh. Đại công tử Thái thượng khoát tay áo nói: Lăng Tiêu chết rồi, đạo tâm của Tử Tiêu cũng đã hỏng, Di La Cung đã mất đi trụ cột. Lão thất, mục đích của ngươi đã đạt được. Bước tiếp theo, ngươi muốn quay về Ngọc Kinh Thành, tiêu diệt tất cả người thành đạo và điện chủ hay sao? Tần Mục đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh lão, đôi khuỷu tay chống ở trên đầu gối, vù vù thở từng hơi, hai cánh tay vẫn còn run rẩy. Đại sư huynh, loại sinh vật mệnh này còn cường tráng hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, cũng nhu nhược hơn tưởng tượng của chúng ta vô số kể. Tần Mục nở nụ cười, hắn cười hăng hắc nói: 35 tỷ năm, chỉ 35 tỷ năm Duyên Khang biến pháp đã đến điểm đích. Những người thành đạo Duyên Khang chúng ta tại tổ đình đánh sống đánh chết, Duyên Khang nếu không còn gian nan cực khổ thì sẽ không có động lực phát triển tiếp. Duyên Khang đã không còn kẻ địch nữa. Ta từng thống hận với Khai Hoàng Tần Nghiệp thành lập Vô Ưu Hương, nhưng Duyên Khang lại đang bị chúng ta biến thành một Vô Ưu Hương khác, một Vô Ưu Hương còn rộng lớn hơn nữa. Hắn khó khăn duỗi eo, xương sống và xương trậu đùng đùng chấn động, lại nói tiếp: mà vũ trụ thì vẫn đang sinh trưởng, càng lúc càng rộng lớn. Chư thiên đang dần dần cách xa nhau, tinh thần cũng càng lúc càng xa. Tài kiếp này còn kinh khủng hơn cả phá diệt kiếp và sang sinh kiếp. Duyên Khang sẽ ở trong vô ưu hương bị giết chết dần chết mòn. Đợi tới lúc bọn hắn ý thức được mối nguy hiểm đã không còn cách ngăn cản được, việc vũ trụ này hóa thành hư không rồi. Ta cảm thấy bọn hắn cần một ít kẻ địch để quấy nhiễu bọn hắn, để cho bọn hắn tiếp tục biến pháp, tiếp tục trở nên cường tráng cường đại. Thái thượng đưa mắt nhìn hắn nói: vì vậy người sẽ để lại người thành đạo và điện chủ Di La Cung để khích lệ và thúc giục bọn hắn tiếp tục đi tới. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh, Tần Mục nói: ta cũng cần để lại một khả năng khác cho tương lai, lỡ như lý niệm của lão sư là đúng thì sao? Ánh mắt của hắn dần trở nên âm u. Ta cũng không giết chết Vô Nhai lão nhân, cũng không giết chết Nhị Tỷ Vô Cực. Vạn nhất vũ trụ này sinh trưởng vô hạn, Thì có lẽ bọn hắn cũng có thủ đoạn để ngăn cản xu thế hư không hóa. Thái thượng đột nhiên nhìn hắn, đột nhiên nói: người chuẩn bị trở về quá khứ. Tần Mục gật đầu, chợt nở nụ cười rạng rỡ: ta chuẩn bị trở về quá khứ, đến gặp lão sư, trở thành lão thất của Di La Cung, đi tìm con gái của ta. Tại quá khứ ta còn cần phải làm rất nhiều chuyện, thậm chí còn nhiều hơn cả những việc ta phải làm ở kỳ 17. Ta phải tìm được cách cho tương lai tránh được đại kiếp diệt kiếp. Vẻ mặt của Thái thượng công tử chợt trở nên vô cùng cổ quái. Quả thật, ngươi trở lại quá khứ sẽ làm rất nhiều chuyện. Chuyện ngươi làm khiến cho người ta không hiểu được, ít nhất là ta cũng chưa từng hiểu được. Thanh danh của ngươi cũng sẽ không được tốt. Đó là thói quen của ta. Tần Mục lung la lung lay đứng dậy, duỗi tấm lưng cứng đờ của mình, cười nói: thất công tử hỗn độn, nếu như để người khác nhìn thấu thì còn xứng với cái tên hỗn độn này sao? Thái thượng công tử đứng dậy nói: người nói ta học theo lão sư, như thế nào cũng học không giống. Ta học theo lão sư nhập diệt hóa đi, nhưng cũng học đến rồi rối tinh rối mù. Đại khái là ta nghĩ ta cũng sẽ không tuyệt vọng với tương lai như lão sư. Cũng chẳng biết là hy vọng của ta xuất phát từ đâu, nhưng hiện tại thì ta đã biết rồi, tia hy vọng này là xuất phát từ trên thân của ngươi. Ánh mắt của lão cũng dần trở nên âm u. Sau khi ngươi trở lại quá khứ, ta sẽ đến kỳ thứ 7 hóa đạo, trả lại những linh năng, linh lực mà ta đã cướp của vũ trụ cho vũ trụ. Nhưng ta cũng không chết, ta sẽ chuyển thế ở kỳ thứ 17 chờ ngươi. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Thái thượng công tử quay đầu nhìn lại Dương Bia nói: trước lúc ta hóa đạo, ta sẽ đưa Thái Dịch và Khai Thiên chúng trở về. Lúc người quay về kỳ 16, người sẽ gặp được bọn hắn. Tần Mục giật mình, nở nụ cười nói: vậy thì sư huynh, tương lai gặp lại. Thái thượng công tử đưa mắt nhìn Tần Mục rời đi, rồi cũng nhanh chóng tiến vào rừng bia. Ở bên trong rừng bia, Thái Dịch đang ngồi ở yên đó. Sau lưng hắn, đạo thụ đạo quả phát sáng rực rỡ. Thái thượng khom người chào, Thái Dịch đứng dậy hoàn lễ: đạo hữu, ta đã thương nghị với thất công tử, đưa đạo hữu và Khai Thiên chúng trở về kỳ thứ 16. Thái thượng nói: nếu như đạo hữu và Khai Thiên chúng vẫn ở lại nơi này, thì chỉ sợ thất công tử sẽ sinh ra ý đồ xấu. Hắn nhất định sẽ giết chết Khai Thiên chúng, cũng sẽ cho đạo hữu chuyển thế. Tuy rằng Khai Thiên chúng làm nhiều việc ác, nhưng cũng là một khả năng để cứu vớt tương lai. Chỉ là mức độ nguy hại của Khai Thiên chúng quá lớn, ta sợ là hắn ta sẽ không bỏ qua cho các người. Thái Dịch nói: đại công tử, là vì chuyện năm đó chủ nhân Di La Cung giết Thiên Đô nên trong lòng mới có ai nấy, vậy nên muốn đền bù tổn thất cho ta và Khai Thiên chúng sao? Thái thượng công tử lắc đầu nói: nếu như năm đó lão sư không giết chết Thiên Đô, thì Khai Thiên chúng vẫn sẽ biến thành Khai Thiên chúng, sẽ không vì vậy mà thay đổi. Khai Thiên chúng của Thiên Đô Thành có lực lượng khai thiên tích địa, lại không biết tiết chế, luôn lạm dụng loại lực lượng này. Nếu như so sánh thì Di La Cung tiết chế hơn, mức độ nguy hại nhỏ hơn. Thối lắm. Gương mặt của từng Khai Thiên chúng nổi lên trong các tấm bia đá, nhao nhao nổi giận quát Thái thượng công tử giảo ngôn không biết ngượng. Những Khai Thiên chúng kia đều rất hùng hồ, mỉa mai Di La Cung chỉ biết ỷ thế hiếp người. Nếu như cho Thiên Đô Thành thời gian để phát triển, thì 10 chủ nhân Di La Cung cũng sẽ bị người đứng đầu Thiên Đô giết chết. 10 cái Di La Cung cũng sẽ bị san bằng. Bọn hắn cho rằng chủ nhân Di La Cung là ghen ghét với lực lượng của bọn hắn, vậy nên mới nhân lúc bọn hắn chưa kịp lớn tiêu diệt người đứng đầu thiên đô. Khai Thiên Chúng mỉa mai, chủ nhân Di La Cung là người không có trí tuệ, nếu như đổi lại là bọn hắn thì khẳng định đã sớm giải quyết xong vấn đề phá diệt và sang sinh của vũ trụ, sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ. Bọn hắn trào phúng chủ nhân Di La Cung vô năng, tự khiến cho đạo tâm của mình mệt mỏi mà tử vong. Chết là đáng đời, chết thẳng cẳng, chết không được yên. Thái thượng công tử mắt đứt tai ngơ. Thái thượng nhíu mày, cũng hoàn toàn bó tay với những Khai Thiên Chúng này. Hắn nói: đạo huynh làm thế nào để đưa chúng ta về kỷ 16? Ta sẽ hóa đạo, trả lại một thân lực lượng cho vũ trụ. Thái thượng vừa nói tới đây, một đám Khai Thiên Chúng lại cười rộ lên, tiếp tục mỉa mai. Chúng ở Mỹ rào lên: Thái thượng công tử, suy nghĩ của ngươi cũng giống như là lão tặc Di La Cung, đạo tâm tử vong. Thái thượng tiếp tục nói: đạo thụ của ta lưu lại nơi đây cũng vô dụng, vậy nên ta ý định cho ngươi mượn búa chém dụng đạo thụ của ta, làm ra một chiếc thuyền, đưa các ngươi lên thuyền thả về kỳ 16. Đám Khai Thiên Chúng bị chấn áp trong từng tấm bề đá nghe vậy thì cười ầm lên: Thái thượng lão tặc, đạo thụ của ngươi chẳng phải là tiện nghi cho chúng ta sao? Có khả năng thì ngươi cũng có để lại đạo quả của ngươi cho chúng ta đi, để chúng ta được ăn ngon một bữa. Dựa vào bản lĩnh của ngươi cũng có thể vây khốn được chúng ta sao? Đợi đến lúc chúng ta thoát khốn khỏi đạo thuyền của ngươi, sẽ giết đến kỳ 17, chữa khỏi cho bộ não đã chết của ngươi. Thái thượng nói: ta dựng nên đạo thuyền tiễn các ngươi về kỳ 16, nhưng mà trước đó Thất công tử đã trở lại quá khứ, biến thành Thất công tử, bằng không ta cũng không dám đưa các ngươi trở về. Thái Dịch nói: ngươi sợ hắn đật lòng, nhân lúc ngươi chuyển thế hắn sẽ quay trở lại giết chết Khai Thiên Chúng sao? Thái thượng nói: tại 16 kỳ vũ trụ trong quá khứ, Thất công tử đã giết chết không ít người, tác phong làm việc quán rất khó khiến ta yên tâm được. Ta cần phải nhìn thấy hắn trở lại quá khứ, vậy thì mới yên tâm được. Thái Dịch gật đầu: ta cũng vậy. Hai người ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Tần Mục chậm rãi cất từng bước rời đi. Vốn đoán định đến Tổ Đình một chuyến, nơi đó nay đã biến thành chiến trường của người thành đạo. Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình cũng đã bị dị bảo của công tử đánh thành tổ ong. Mấy món dị bảo của các vị công tử đã bị phá hủy, chỉ còn lại có thông thiên giếng của đại công tử Thái Thượng. Điện chủ và người thành đạo Di Đa Cung đổi công thành thủ, giữ vững vị trí của thông thiên giếng, khiến cho đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa không cách nào có thể công phá được. Tần Mục đưa mắt nhìn về phía chiến trường xa xa, lập tức bồng bềnh rời đi. Hắn chậm rãi bước vào trong tinh không, đi đến Tứ Cực Thiên. Hiện tại Tứ Cực vũ trụ đã trở nên vô cùng quảng đại, nơi đó các tộc đang phồn diễn sinh sống, Tứ Cực sáng bừng, làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lúc hắn ta từ Nam Cực Thiên đến Nam Thiên, nhìn thấy từng tòa chư thiên nơi này đều giống như là từng duyên khang thu nhỏ, thoạt nhìn đều ngay ngắn rõ ràng. Đám thần đầu trường quản lực lượng, dùng lực lượng để phục vụ phàm nhân, mà phàm nhân thì lại buôn bán hưng thịnh, cung cấp các vật tư cho đám thần đầu. Tần Mục đi lướt qua từng tòa chư thiên, bên trong chư thiên vạn giới đã không còn mấy người có thể nhận ra hắn. 35 tỷ năm, quãng thời gian này đã đủ khiến cho mọi người trở nên lạ lẫm. Lúc hắn đi ngang qua những di tích của chiến trường cũ, hắn đứng trong chiến trường hoài niệm lại những điều đã qua, những anh linh đã chết trận. Hắn còn tìm kiếm phần mộ của kẻ địch, đáng tiếc là không thể tìm được. Thời gian đã quá xa xưa, nên thế nhân cũng đã quên mất hắn, quên mất những người vì tương lai mà chiến đấu. Có lẽ bọn hắn cũng không biết vì sao trong quá khứ mọi người lại chiến đấu, vì sao lại chết, cũng không hiểu được nhiệt huyết của một thời đại từng phấn đấu quên mình, sẵn sàng hy sinh. Thậm chí bọn hắn cũng không có hứng thú để tìm hiểu lịch sử. Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng, Duyên Khang, một thời đại nối tiếp một thời đại liên tục phấn đấu, cứ như vậy bị bụi bặm phủ lấp, không có bao nhiêu cam nguyện thổi đi lớp bụi bặm kia, lật dở từng trang sách để xem lại. Tần Mục vô cùng phiền muộn, suốt cục hắn cũng tiến vào nguyên giới. So với lúc hắn rời đi thì nguyên giới càng trở nên quảng đại rộng lớn hơn bao giờ hết. Tổ Đình đã không còn nữa, nơi đó đã biến thành trọng khí, nguyên giới thế chỗ cho Tổ Đình, biến thành trung tâm của chư thiên vạn giới. Duyên Khang thành lập thiên đình ở nơi này, Nguyên mộc bản thể của Công Tôn Yến cũng phát triển vô cùng tươi tốt. Năm đó chính hắn là đã tưới nước chăm bón cho gốc cây non kia, trở thành một tiểu nha đầu, trở thành một biểu tượng của nguyên giới. Tần Mục giống như một người phàm, hành tẩu trong thành thị của nguyên giới, quan sát dân sinh, thể nghiệm dân sinh. Mình xin phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé.